yêu anh lần nữa. Chương 2, trùng phùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2, trùng phùng. 9 giờ sáng, sân bay quốc tế. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía một cô gái đeo kính râm, tóc dài đen nháy uốn nhẹ, mặc áo khoác đỏ, váy ren đen và đeo một chiếc khăn quàng cổ màu trắng cùng một đôi ủng cổ cao màu chì. Không cần nhìn kỹ cũng biết cô gái này xinh đẹp bao nhiêu. Thân hình tuyệt mỹ nhưng lại kết hợp với một khuôn mặt trẻ con đáng yêu biết chừng nào. Rõ ràng, cô gái đó sinh ra để người ta đau sủng. 3 năm, một khoảng thời gian nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không ngắn. Thời gian, với nhiều người nó là liều thuốc quên đi quá khứ, xoa dịu nỗi đau. Nhưng với Nguyễn Minh Hân thì không như vậy. Thời gian, như càng làm nỗi nhớ về anh càng thêm sâu đậm. Làm sao cô quên được người đàn ông cô đã yêu suốt một kiếp người. Dù biết yêu anh là vô nghĩa, yêu anh là khổ đau. Như sao cô vẫn muốn gặp lại anh. 3 năm, đã khiến cô thay đổi thật nhiều. Cô không hiểu vì sao từ khi sống lại những thói quen ăn uống của cô dần thay đổi, cơ thể cô cũng không còn thuộc dạng ăn vào là béo như trước nữa. Lúc trước vì muốn hợp với giới thượng lưu như cô bạn gái anh mà cô thích đồ ăn Tây nhưng giờ thì cô lại không ăn nổi nữa. Hễ ăn vào là sẽ đau dạ dày ngay thôi. Tuy nhiên, cô lại thích những món ăn Việt mà lúc trước cô cứ chê lên chê xuống. Nhất là khi đến Mỹ, có lúc cô ước gì có thể bay về Việt Nam mà ăn vài món vỉa hè thôi. Cô cũng không đi phẫu thuật chỉnh hình thành cô gái kia nhưng ai cũng nói cô rất xinh đẹp. Nhất là cô bạn cùng phòng với cô ở Mỹ, cô ấy lúc nào cũng thích nhéo má, xoa đầu cô thôi. Nghĩ lại mà cô cảm thấy thật buồn cười à, đây có tính là lợi ích mà ông trời cho cô khi cô sống lại hay không? Từ một người không xinh đẹp, không người thân, bạn bè giờ thì dường như cô đã có tất cả. Trừ anh, cô ra đón taxi về nhà, ngồi trong xe ngắm nhìn thành phố A sau 3 năm lưu lạc làm cô chua xót. Kiếp trước sao cô không phát hiện thế giới này đẹp như vậy? À, đúng rồi, kiếp trước trong mắt cô chỉ có anh, chỉ suy nghĩ mông lung được một tí thì đã thấy taxi dừng trước cổng nhà. Bước xuống xe, lấy tiền trả xong cô ngây người trước cửa nhà một lúc. Ngoại trừ những hàng cây cao lớn hơn, màu tường được tô mới hơn thì chẳng có gì thay đổi hết. Nhấn chuông cửa, người mẹ bao năm không gặp của cô vừa thấy cô vừa chạy đến nói to. Bà nó ơi, ông ra xem ai về nè. Mở cửa, xách vội giúp cô một cái vali, bà cười nói. Con gầy đi rồi đó, sao không báo mẹ và ba tới đón con? Con sống ở Mỹ có quen không? Mẹ, mặc kệ mẹ đang hỏi cái gì, cô buông hành lý ôm chầm lấy bà, khóc thút thít. Con nhớ mẹ quá, Tiểu Hân, ba từ trong nhà bước ra, ông cầm lấy vai cô nhìn từ trên xuống dưới. Ôi, con gái ông chịu khổ rồi gầy đi à, ba sao vậy? Nhìn ông sắp khóc cô bối rối vô cùng. Ông nhíu nhíu mi, buông ra một câu. Ba sẽ vỗ béo con. Mẹ cô trừng mắt nhìn ông, lại xoay qua con gái cưng cười nói. Đừng nghe ông ấy, con như vậy rất xinh đẹp. Anh hai đâu mẹ, anh con có ca cấp cứu ở bệnh viện nên đã đi từ sớm, dạo này nó bận lắm. Anh trai cô bây giờ là một bác sĩ nổi tiếng ở thành phố này. Từ ngày cô sống lại, mọi thứ xảy ra không khác lắm với ký ức kiếp trước là mấy. Chỉ là cô đi du học và không mù quáng bên cạnh Thái quân Nam ra thì mọi thứ vẫn vậy, không thay đổi. Theo ba mẹ vào nhà, lấy những món quà đã mua tặng cho từng người. Hỏi thăm ba mẹ cuộc sống gần đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba mẹ cô đều là bác sĩ, ba cô là viện trưởng bệnh viện thành phố A, còn mẹ cô là bác sĩ khoa phụ sản trong bệnh viện đó. Giờ anh trai cô chính là phó viện trưởng của bệnh viện. Trong nhà chỉ có cô là ngoại đạo, đến Mỹ cô chọn kinh tế, đối ngoại chứ không học y như cả nhà. Đang nói chuyện vui vẻ thì bất chợt tầm mắt cô dừng lại trên tờ báo trên bàn. Hình ảnh trên trang bìa chính là người đàn ông mà cô ngày nhớ đêm mong. Thái quân Nam, cô cứ nghĩ giờ có gặp lại anh tim cô sẽ không còn đau nữa nhưng không ngờ vừa nhìn thấy hình ảnh của anh thôi mà tim cô lại đập mạnh như thế, đau đến mức nước mắt cô sắp rơi rồi. Ba mẹ con xin phép lên lầu. Ôm lấy tờ báo chạy vội lên lầu trước ánh mắt kinh ngạc của ba mẹ. Khóa trái cửa phòng ôm tờ báo vào trong ngực cô dần dần vô lực dựa vào cửa phòng, dần dần tụt xuống. Nước mắt như vỡ òa chảy xuống. Thái quân Nam, em nhớ anh lắm biết hay không? Nhìn người đàn ông trong bức ảnh, anh vẫn không thay đổi cứ như ngày đầu cô gặp anh trong tiệc tốt nghiệp đại học của anh trai mình. Lúc đó, cô chỉ mới 18 tuổi và anh chính là bạn thân của anh trai cô năm ấy anh đã 25 tuổi. Lúc nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh với cô bạn gái xinh đẹp bên cạnh làm lòng cô nổi lên một suy nghĩ. Nếu anh là bạn trai cô thì tốt quá, anh đối với cô lúc đó cũng rất tốt, khi cô bị ngã chính anh đã đỡ cô đứng dậy, hỏi cô có đau không? Trong phút chốc trái tim cô đã thuộc về anh mất rồi. Anh đúng như trong ký ức kiếp trước trở thành một ông chủ của một tập đoàn tài chính lớn ở thành phố C. Anh là người chính trực, công tư phân minh, năng lực làm việc siêu hạng, tuổi trẻ, đẹp trai nhưng lại chưa hề có mối quan hệ mập mờ nào với bất kỳ cô gái nào. Đối mặt với những ánh mắt yêu thương, ngưỡng mộ của các cô gái xinh đẹp xung quanh, anh luôn xem như không thấy. Xem ra anh vẫn chờ đợi cô gái kia quay về. Em còn thức không? Đang chìm vào suy nghĩ, ngoài cửa có tiếng gõ cửa của anh trai cô. Lau vội nước mắt, mỉm cười mở cửa. Anh hai, chấm, wow, em gái anh dạo này đẹp ra nha. Anh cũng vậy, đẹp trai hơn trước a. Hai anh em cô cùng nhau trò chuyện quên cả thời gian. Cho đến khi mẹ cô lên gọi xuống ăn cơm. Cả nhà vây quần bên mâm cơm làm cô vô cùng xúc động, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác ấm áp như thế. Lâu rồi mới ăn cơm cùng nhau, sao em lại khóc? Nguyễn Minh Hạo thấy em gái dường như muốn khóc đến nơi, anh nhanh chóng lấy hộp khăn giấy cạnh bên, rút ra vài tờ giấy lụa đưa cho cô. Cô nhận lấy, khịt khịt mũi, uất ức nói. Em cảm động mà, lâu rồi em mới được ăn cơm cùng mọi người. Ăn thử xem món canh chua này mẹ nấu ngon không? Mấy món này là những món ăn hồi nhỏ con rất thích đó. Mẹ múc cho cô chén canh chua cá lóc mà cô yêu thích. Run run tay nhận lấy, mỉm cười nhìn bà. Con cảm ơn mẹ, con định sau này làm gì? Thôi thì cứ ở nhà mấy năm chơi đi, cả nhà nuôi con. Bà cô lên tiếng phá tan sự ủy mị trong nhà bằng một câu nửa đùa nửa thật. Anh trai và mẹ cô cũng bắt đầu phụ họa. Đúng à, ở nhà chơi đi, muốn đi đâu thì đi thoải mái vài năm rồi hà tìm việc làm. Nhìn cả nhà lo lắng cho mình làm cô vô cùng hạnh phúc, nhưng cô không dự định làm sâu gạo ở nhà nữa. Cô không muốn mình giống như kiếp trước làm một người phụ nữ vô tài, vô đức như vậy. Cô muốn được tiếp xúc với nhiều người, thử sức trong công việc, tự khẳng định bản thân. Nhìn cả nhà, cô mỉm cười nói. Con muốn tìm việc làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, nhìn những tờ báo đăng tuyển dụng của các công ty, trong đó có một mục của tập đoàn công ty bất động sản Thái Quân đăng tuyển trợ lý thư ký cho tổng giám đốc. Trong phút chốc cô không kiềm lòng được mà quyết định đăng ký dự tuyển. Dù chỉ được đứng từ xa nhìn anh cũng được, dù anh không nhận ra cô cũng không sao. Chỉ cần cô biết mình và anh đang đứng chung một tòa cao ốc, chỉ cần cô biết anh vẫn bình an và hạnh phúc là tốt lắm rồi. Nộp hồ sơ dự tuyển cho bộ phận nhân sự xong, cô bỗng dưng lo lắng. Cô tuy tốt nghiệp đại học Harvard nhưng cô lại không có kinh nghiệm, lỡ như không được nhận thì sao? Trời không phụ lòng người, 3 ngày sau cô liền nhận được một cuộc gọi từ phòng nhân sự mời cô đến phỏng vấn. Lòng cô tràn đầy hưng phấn cùng lo lắng khi nghĩ đến sẽ cùng anh làm cùng một công ty. Cô nhanh chóng thay một bộ váy công sở nhẹ nhàng, trang điểm sơ qua, đeo một cái kính không số che bớt đi nét mặt trẻ con của mình rồi nhanh chóng đến công ty. Thành phố C cách thành phố A một quãng đường 8 tiếng đồng hồ đi ô tô. Nếu được nhận có lẽ cô sẽ thuê một căn hộ nhỏ gần đây cho tiện. Chỉ nghĩ lại được nhìn thấy anh không hiểu sao tim cô đập mạnh đến vậy. Tổng công ty Thái Quân nằm ở Mỹ, còn công ty Thái Quân ở đây là công ty con được đặt dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc Thái Quân Nam. Công ty nằm ngay trung tâm thành phố, gần khách sạn, quảng trường, trung tâm mua sắm. Nên nó được thiết kế vô cùng sang trọng. Bước vào phòng nhân sự, không gian làm việc gọn gàng, mỗi người được ngăn cách nhau bởi các tấm thủy tinh màu xanh biển, họ bận rộn làm việc trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ nghe thấy tiếng hồ sơ soàn soạt, tiếng bút ghi trên giấy, tiếng điện thoại reo. Tất cả làm cô bối rối không biết con nên lên tiếng hay không thì có một người đàn ông tuổi khoảng 40 ăn mặc trang nghiêm từ trong phòng đi ra. Ông đưa tay ra bắt tay cô chào hỏi. Cô là Nguyễn Minh Hân. Vâng, xin chào ông. Ông mỉm cười lịch sự nói. Mời cô theo tôi. Vâng, cô theo ông ta vào thang máy tiến thẳng lên tầng 10. Tầng 10 quả là đang tuyển dụng nhân viên nhưng xem ra có rất ít người tới phỏng vấn. Cô tò mò hỏi, thưa ông, tại sao lại chỉ có vài người tới dự phỏng vấn? Tổng giám đốc rất khó nên lựa chọn rất kỹ các nhân sự, mới chỉ có 5 người được mời tới phỏng vấn thôi, chúc cô may mắn. Vâng, cảm ơn ông. Nhìn từng người bước vào rồi lại bước ra với khuôn mặt buồn rười rượi làm cô dần lo lắng. Xem ra kỳ tuyển trợ lý thư ký này khó khăn lắm đây. Nhất là có một cô gái khá xinh đẹp ăn mặc hàng hiệu với cái váy đỏ cổ chữ V khoét sâu, cái váy ngắn cũng cỡ, trang điểm tỉ mỉ, phong tình vạn trùng đang ngồi gọi tên người vào phỏng vấn. Giọng điệu khách sáo nhưng ánh mắt lại kinh thường người, đúng khuôn mẫu của một thư ký cao cấp. Hai, nếu làm trợ lý cô ta chắc còn khổ hơn a, phi. Cô bất chợt tự cười mình, có thể trúng tuyển hay không còn chưa biết, cô suy nghĩ nhiều làm gì cơ chứ. Nguyễn Minh Hân, chẳng mấy chốc đã đến lượt cô thu hết dũng khí bước vào, tự nói với bản thân là hãy tự tin lên. Gian phòng rộng rãi, màu chủ đạo là màu trắng, kết hợp với màu cà phê sữa. Cô nhìn về phía bàn làm việc duy nhất trong phòng, trên bàn là chồng tài liệu, hồ sơ được sắp xếp ngăn nắp và một cái máy tính xách tay. Người đàn ông vẫn đang trầm mặc xem hồ sơ phía sau cái bàn làm việc đó. Nhưng bước vào rồi thì cô bỗng chốc có xúc động muốn tông cửa bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên trong không ai khác chính là chồng kiếp trước của cô, Thái Quân Nam. Cố thu hết can đảm cô mới kiềm được cái chân muốn bỏ trốn của mình. Ông trời a, sao lại cho cô gặp lại anh sớm như vậy? Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gặp lại anh mà. Anh liệu có nhận ra cô là cô gái đêm hôm đó không? Chắc không đâu, cô đã thay đổi rất nhiều rồi mà không phải sao? Nghĩ vậy nên cô lấy hết dũng khí cất tiếng chào hỏi. Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Hân đến tham gia dự tuyển. Người đàn ông vẫn không ngước lên nhìn cô, anh vẫn đang chăm chú xem hồ sơ của cô trên bàn. Anh nhàn nhạt buông một câu, tốt nghiệp kinh tế đối ngoại Đại học Harvard. Vâng, chưa có kinh nghiệm làm việc, tôi từng thực tập ở công ty X ở Mỹ. Tôi biết, thành tích rất tốt, anh ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng cơ bản thường ngày như đối với mọi người. Anh mặc bộ tây trang màu đen, áo sơ mi trắng, cà vạt màu đen, đeo chiếc đồng hồ giá bạc triệu, tóc cắt tỉa phù hợp với từng đường nét khuôn mặt anh tuấn của anh làm anh toát ra một khí chất lạnh lùng, tôn quý. Nhất là đôi mắt anh, nó vô cùng sắc bén, lạnh lùng, đầy thách thức cứ như chiếu thẳng vào tâm hồn người đối diện. Nó làm cô không tự chủ mà đổ mồ hôi đầy đầu, cứ như đang trần trụi đứng trước mặt anh vậy. Thấy nét trào phúng trên môi anh càng ngày càng đậm, cô vội vàng cúi đầu thu lại ánh nhìn của mình đối với anh. Mời ngồi, cô run rẩy ngồi xuống cái ghế đối diện anh, tự hỏi vì sao cái ghế này không đặt ở góc tường đằng kia không tốt hơn sao? Cô sợ tôi sao? Bất chợt nghe anh hỏi vậy làm tim cô càng đập dữ dội hơn. Anh nhận ra cô sao? Nhận ra sao? Tôi chỉ hồi hộp thôi. Vậy à, nhàn nhạt hỏi một câu rồi lại nhìn vào hồ sơ trên bàn. Cô ghi mình có thể nói được tiếng Anh, Nhật, Pháp, Trung. Ngoài ra tôi nói được chút ít tiếng Hàn nữa. Cô từ nhỏ không có sở thích gì đặc biệt, chỉ là rất thích đi du lịch, vì thế cô cũng có hứng thú với tiếng nói của nước họ. Cô cũng học rất nhanh và nhờ vậy cô mới đạt điểm cao trong ngành mà cô chọn học ở Đại học Harvard. Anh liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, lại nhìn vào hồ sơ cười nhạt. Xem ra cô không phải bình hoa. Bình hoa ý chỉ những cô gái đẹp nhưng lại không có tài, chỉ có thể ngắm chứ không biết làm gì cả. Anh, cô được chọn, hả? Đang định phản bác thì anh ta nhanh chóng cho cô một kết quả khá là bất ngờ. Cô cứ tưởng mình không được chọn rồi ấy chứ. Nhìn biểu hiện ngây ngốc của cô, anh cười chào phúng. Xem ra cô vẫn chưa tiêu hóa được niềm vui này nhỉ. À, không, không, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Cô có thể về nhà thu xếp, mai bắt đầu đi làm. Vâng, tạm biệt. Bước ra khỏi phòng, cô vẫn chưa tiêu hóa nổi tin tức mình được chọn vào làm ở công ty Thái Quân. Cô thư ký ngoài cửa sau khi nhận được điện thoại, liền liếc mắt kiêu ngạo nhìn cô. Cô là trợ lý thư ký mới của tôi. À, đúng vậy, chào chị, nghĩ sao mà gọi cô bằng chị chứ? Cô chỉ mới 28 tuổi thôi mà. Nhìn cô trợ lý mới được đích thân Tổng Giám Đốc chọn lựa. Một cô gái xinh đẹp, dáng người cân đối, khuôn mặt mang tính trẻ con, đáng yêu. Tóc dài đen nhảy uốn nhẹ, mặc bộ váy công sở đơn giản nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp vốn có của cô. Tuy cặp mắt kính xấu xí kia đã che khuất đi vẻ xinh đẹp đáng yêu kia nhưng cũng không thể làm xấu đi khuôn mặt kia tí nào. Càng nhìn, càng cảm thấy không thoải mái. À, cô bao nhiêu tuổi? Tôi 23 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ như vậy liệu có thực lực làm việc không đây, hay là nhờ khuôn mặt này kiếm bát cơm à chị? Đang định phản bác thì cửa phòng bật mở, Thái Quân Nam bước ra khỏi phòng, anh nhíu mi nhìn hai người trước cửa phòng. Rồi quay sang nhìn cô, sao lại chưa về đi? À, xin lỗi, tôi xin phép, cúi chào anh và cô thư ký kiêu ngạo kia xong, cô liền quay đầu chạy vào thang máy. Trời ạ, mỗi lần thấy anh tim cô sắp nổ tung rồi. Sáng hôm sau, cô chính thức trở thành một thành viên của công ty Thái Quân. Kiếp trước cô không hiểu vì sao anh luôn bận rộn cho tới khuya mới về nhà. Cô cứ nghĩ anh là do không muốn gặp mặt cô nên mới tránh mặt mình luôn tra hỏi, cau có với anh mỗi khi anh về nhà. Làm anh làm việc về mệt mỏi, tới nhà thì càng mệt mỏi hơn nên dần dần số lần anh về nhà trễ cũng tăng lên. Bây giờ, nhìn anh vì công ty mà giải quyết tất cả công việc, sự đòi hỏi trong công việc của anh cũng rất cao cho nên đòi hỏi của anh với nhân viên cũng cao không kém. Nhìn những trưởng phòng đi vào, đi ra khỏi phòng anh với khuôn mặt như sắp đi chết đến nơi. Có một lần đem cà phê vào phòng bắt gặp cảnh anh nhìn trưởng phòng tài chính với ánh mắt lạnh như một tia X chiếu xuyên qua người ông ta, trong phút chốc cô có cảm giác thông cảm cho ông trưởng phòng đang run cầm cập kia. Cô thư ký của anh tên là Bành Kim Nguyên, chính là cô thư ký khó tính hôm qua cô đã gặp. Cô ta quả là một người có tài nha, Tất cả những cuộc hẹn của anh được cô ấy sắp xếp một cách hợp lý nhất, đối với những ông chủ khó tính cũng được cô ta thu phục. Chỉ có điều cô ta lúc nào cũng ăn mặc những bộ quần áo xinh đẹp, trang điểm tỉ mỉ, tóc vàng uốn xoăn, thường xuyên không có việc gì là lấy gương ra ngắm nghía, sửa lại tóc, tô lại son, có khi còn kéo cổ áo rộng kia xuống thấp, để lộ ra cả nửa bầu ngực sữa, làm cho cô là nữ mà còn đỏ mặt tía tai. Rất rõ ràng, chị ta trang điểm không phải cho cô ngắm mà là cho ai kia trong căn phòng đó ngắm cơ. Nhưng xem ra người chị ta muốn hấp dẫn kia lại chẳng hiểu được tâm ý của chị ta một chút nào. Hai, tình trường gian nan a, tuy nhiên, cô cũng nghe không ít chuyện xấu của cô ta. Không phải cô nhiều chuyện, nhưng là mấy nhân viên ghét cô ta nhiều quá nên kể lại cho cô nghe mà thôi. Ví như có lần cô ta không mặc áo ngực mà cúi người xuống trước mặt tổng giám đốc nhưng lại bị tổng giám đốc xem như không khí. Hay có lần cô ta đi tiếp khách cùng anh rồi giả say ôm lấy anh mà tỏ tình, cuối cùng bị anh tống thẳng lên taxi tự mình về nhà. Những cô gái theo đuổi thái quân nam cũng không ít, nhưng anh chưa bao giờ có quan hệ mờ ám với ai cả. Trong ấn tượng kiếp trước của cô cũng vậy, anh lấy cô cũng chưa từng ra ngoài ăn vụng bao giờ. Mãi cho đến khi cô gái kia trở về, anh mới bắt đầu thay đổi. Sau vài tuần làm việc, cảm giác của cô chính là anh chồng kiếp trước của cô quả là một người cuồng công việc. Đôi lúc cô tự hỏi anh có phải là người máy hay không ấy chứ. Mỗi ngày, cô đều thấy anh ngồi trong phòng làm việc từ sáng sớm, cho đến khi cô tan sở anh vẫn còn làm việc. Thân là nhân viên, cô cũng đâu dám lười biếng. Ngoài việc cố gắng hoàn thành công việc được giao, còn phải cố hết sức hiểu được những từ ngữ, ý nghĩ của sếp để làm cho thật tốt. Tuy làm việc bên cạnh anh áp lực rất lớn, nhưng nghĩ tới ngày nào cũng gặp được anh làm cô vui vẻ vô cùng. Giúp được anh một phần sức lực là tốt lắm rồi. Công việc của cô cũng như một quản gia vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp xếp giấy tờ, phân loại tài liệu, pha cà phê, đôi khi kiêm luôn công việc của Bành Kim Nguyên khi cô ta đi vắng. Những lúc không có việc gì thì trộm ngắm anh một chút cũng hay hay. Tuy nhiên, có một ít rắc rối nhỏ như, khi cô bước ra từ phòng giám đốc vì anh mà pha một tách cà phê. Lại pha cà phê nữa sao? Chăm thế không biết, Bành Kim Nguyên từ khi cô thay thế cô ấy bưng cà phê vào cho sếp thì cô ta thấy cô liền chướng mắt, a, là sếp nhờ tôi pha. Cô vẫn khách khí đáp, phải không, không tin chị cứ đi hỏi sếp. Hứ, hoặc là, tôi nhờ cô chỉnh sửa mấy bản tài liệu này sao giờ vẫn chưa xong. Bành Kim Nguyên đi tham dự tiệc cưới của ai đó xin phép về trước nhưng lại nhờ cô làm giúp cô ta chỉnh sửa tài liệu. Cô không thể từ chối nên vẫn nhận, nhưng vừa hoàn thành công việc của mình vừa phải giúp cô ta chỉnh sửa tài liệu, quả là cô không làm nổi. Xin lỗi, nhưng tôi cũng có công việc của mình, nhưng cô phải biết chỗ tài liệu đó hôm nay tôi phải nộp hay không? Cô muốn hại tôi chứ gì? Chị đừng quá đáng nha. Tôi, thế là cánh cửa lại bật mở, Thái Quân Nam xuất hiện cầm lên chỗ tài liệu chưa chỉnh sửa xong. Anh liếc mắt nhìn cô nói, tôi nhớ đây không phải công việc của cô. Bành Kim Nguyên mồ hôi đầy đầu nhìn anh nhàn nhạt liếc nhìn cô ta. Xem ra cô không tôn trọng công việc cho lắm nhỉ. Dạ, thưa Tổng Giám Đốc, từ nay cô và Minh Hân cùng là thư ký của tôi, hai người việc ai nấy làm, ok. Dạ, chưa để bọn cô hiểu gì thì anh đã bước vào phòng trở lại. Bỏ lại cô cùng ánh mắt căm tức của ai kia, nhìn cô ta tức giận cầm tài liệu lên làm nốt phần còn lại mà không quên liếc xéo cô, làm cô cũng hết sức bối rối, a, cô lên chức. Có nên ăn mừng không nhỉ? Cách chương.